muốn nhìn một chút xem ai là người phát tín hiệu triệu tập. Thế nhưng khi ánh mắt chuyển tới trên người Nghệ Phong, hắn hơi ngẩn ra, đồng thời trên mặt lộ vẻ mừng rỡ, hô lớn: "Thiếu gia, ngài đã trở về." Một câu nói nhất thời khiến trong lòng mọi người chung quanh phải dậy sóng, không chỉ sóng thường mà còn dữ dội, hô hấp mọi người chuyển thành gấp gáp, trừng mắt thật to nhìn Nghệ Phong đang mỉm cười đứng đó, trong lòng càng không áp chế nổi kinh hãi.